Chương 182, khống chế trưởng lão. Chỉ có điều lệnh hai cái một phân thân không nghĩ đến chính là, hai người này lao ra hỏa, từ lúc hội phòng đi ra, cũng không có như bọn họ tưởng tượng trong, nhanh chóng trở lại bản thân tương tự với rụt dạng căn cứ địa, trái lại là vọt thẳng hướng về phía xí. Vậy thì để hai cái một phân thân không nghĩ tới bọn họ QNZ chỉ có thể ở vế đút cờ bên ngoài, mặt tối sầm lại ẩn giấu đi. 10 phút đi qua, 20 phút đi qua, một canh giờ đi qua, hai người này là rơi vào vế đút cờ sao? Hiện tại vế đút cờ càng ngày càng xú. Trong một cái một phân thân mặt tối sầm lại, nói rằng, không biết, đang đợi mấy phút, muốn là còn không ra, chúng ta liền đi vào mạnh mẽ khống chế đi, có chút không chịu được. Khác một cái một phân thân nói rằng, ta rất nhớ rõ ràng bản thể tại sao không thân chính lại đây, e sợ sớm có dự liệu, một phân thân bất đắc dĩ nói. Rốt cục, ở hai cái một phân thân có chút nhẫn không thể nhẫn thời điểm, ủ tạ tản cô hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ ra khỏi đến rồi. Lúc này hai người, sắc mặt đã không phải biến thành màu đen, mà là trắng bệnh, làm cho người ta một loại thoát lực cảm giác. Rất hiển nhiên, hai người cũng không tốt được. Hai người nhìn nhau, đối với ủ chỉ hạ hải sự thù hận sâu hơn một phần. Chỉ có điều lôi ra đến sau khi, hai người cảm giác đều là khá hơn nhiều. Bọn họ bình tĩnh đi tới dĩ vãng hai người thương lượng sự tình địa phương, cũng không có phát hiện, hai cái một phân thân cũng là lặng lẽ đi theo. Cô Hà Dị, ngươi thấy thế nào ngồi ở trên bàn, uống một cái thủ hạ đưa tới lá trà, mì tổ cả đỏ hổ mụ dạ hướng về ủ tạ tản cô Hà hỏi. Chúng ta hiện tại bị ủ trí hạ hải đả kích một cái, ở cao tầng trong uy vọng đại hạ, hơn nữa cái này nói thật bánh bao, ủ trí hạ hải bên kia. Chúng ta không có cách nào đi động, đến, chúng ta còn muốn chủ động giao hảo. U tạ tản cô Hà tỉnh tao nói, chỉ là đang nói rằng ủ chi hạ hải tên thời điểm, cả người con mắt trong né qua một lợi mang. Đối với làm đem nói thật bánh bao nhét vào bản thân miệng bên trong ủ chi hạ hải, U tạ tản cô Hà sao có thể không hận. Nghĩ lại tới mới vừa bản thân có bao nhiêu mất mặt, U tạ tản cô Hà trong tâm liền càng phẫn nộ. Coi như vừa bắt đầu ủ tạ tản cổ hạt cùng mi tô hổ mù dạ đối với ủ trí hạ hải cũng chẳng có bao nhiêu cựu hận, hiện tại trải qua ủ trí hạ hải này một loại đánh mặt, hai người đều là đối với ủ trí hạ hải cắn răng thiết sỉ. Chỉ đi qua ủ tạ tản cổ hạt rất rõ ràng biết sự tình nặng nhẹ, cho tới giờ khắc này ủ trí hạ hải không thể đắc tội. Lẽ nào chúng ta liền như thế buông tha ủ trí hạ hải chúng ta đây cũng quá bất tức đi, nếu như không trả thù lại, sau đó ai còn có thể để mắt trưởng lão đoàn A mi tô hổ mù dạ nói rằng. Hiện tại chúng ta là không có cách nào đi đối với phó ủ trí hạ hải, thế nhưng chúng ta có thể vì ẻn, chỉ cần chúng ta vẫn là cổ nổ hạ trưởng lão một ngày, chúng ta liền có cơ hội trả thù ủ tạ tản cổ hạ dâm trầm nói rằng. Thật sao đang tiếc chính là, các ngươi không có cơ hội ngay ở ủ tạ tản cổ hạ muốn nói chút kế hoạch thời điểm, một phân thân bóng người, xuất hiện ở mì tổ cả đỏ hổ mù dạ phía sau. Cùng lúc đó, một cái khác một phân thân QNZ là xuất hiện ở ủ tạ tản cổ hạ phía sau ủ trí hạ hải. Ngươi muốn làm gì, muốn phá hoại cổ nổ hạ sao? Mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ tâm sinh không ổn quát. Biết đại khái để ủ chỉ hạ hải thực lực, mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cô hạ căn bản là không nghĩ muốn cùng ủ chỉ hạ hải chiến đấu ý nghĩ, ngoài mạnh trong yếu nói rằng. Đừng quá gọi kêu to, ở đây, không ai có thể nghe được các ngươi nói chuyện, ta thế nhưng ở xung quanh đều cách âm kết giới à, nha, đương nhiên, bên ngoài những thủ vệ kia, cũng bị chúng ta đẩy ngã. Một phân thân ung dung nói rằng. Trên mặt mang theo ý cười. Nhìn thấy chính nghĩ sử dụng âm thanh để bên ngoài nhân biết đến kế hoạch bị vạch trần, mì tổ cả đỏ hổ mù dạ sắc mặt cũng biến thành khó coi. Uchiha Hải, ngươi muốn làm gì? Ủ tạ tản cổ hạt cố nén trong tâm không ổn linh cảm, mạnh trang bình tĩnh quay về Uchiha Hải một phân thân hỏi. Lúc này hai cái một phân thân phân biệt đè lại bả vai của hai người, để cho hai người nhúc nhích không. Bọn họ tuy rằng đều là chuẩn ảnh cấp bậc mạnh giả, thế nhưng không biết tại sao, lại cảm giác đến bản thân không cách nào động. Nhận ra được sao là ảo thuật phê một phân thân miệng cười mới vừa trốn ở vê đút cờ bên bị vê đút cờ hơn lâu như vậy, một phân thân cũng là có tính khí, nếu như không phải nghĩ bản thể bàn giao nhiệm vụ, hai cái phân thân đã sớm rời đi. Một phân thân tuy rằng chỉ có ủ trí hạ hải 1/5 thực lực, thế nhưng muốn áp chế chuẩn ảnh cấp bậc cường giả, vẫn là có thể. Hùng chi ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ bởi vì quyến luyến quyền lực, quanh năm không có tu luyện, hiện tại một thân thực lực, e sợ chỉ là cùng tinh anh thượng nhẫn tương đối mà thôi. Ở U tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ nhìn thấy U trí hạ hải ba câu ngọc xạ gì gẳng nháy mắt, hai người cũng đã chu nở dê dô ý ảo thuật. Bọn họ trước những thứ đó chuẩn bị kỹ càng ảo thuật chống lại chú ấn thậm chí một chút phản ứng đều không có, một phân thân cũng là không có nói nhiều, trực tiếp mở ra mản dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Nhìn thấy U trí hạ hải một đôi khiến người ta mê say con mắt, mì tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng U tạ tản cổ hạt trên mặt đều là lộ ra mê túy vẻ mặt. Sau đó, đầu của bọn họ chính là trận ảm đạm, sau đó, như là lại khôi phục lại sự trong sáng. Chỉ có điều lần thứ hai nhìn thấy Uchiha Hải một phân thân thời điểm, Mitoka Đỏ Hổ Mũ Dạ cùng Uta Tản Cô Hà trực tiếp quy xuống. Uchiha Hải đại nhân rất tô tờ hai cái một phân thân quát quát con mắt, nói rằng, sử dụng này một chủng loại tự với cổ tỏ ạ mà sủ cả mì huyễn thuật, thế nhưng vô cùng tiêu hao nhãn lực, này lúc hai cái một phân thân có thể kiên trì thời gian, QNZ còn lại không có mấy. Uchiha Sỉ Sỉ sử dụng một lần cổ tỏ ạ mà sủ cả mì cần phải thời gian mười mấy năm hồi phục, mà Uchiha Hải cũng là biết nhãn lực tiêu hao sẽ rất hộ lớn, cho nên mới phải phân ra hai cái một phân thân, bằng không một cái liền được rồi. Hiện tại ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ ca đỏ, đã phụng Uchiha Hải làm chủ. Sau đó, các ngươi nên làm gì, ở trước mặt của người khác vẫn là biểu hiện ra theo ta không đối phó dáng vẻ liền được rồi. Sau đó có cái gì tin tức quan trọng, phái người chuyện tin tức lại đây. Hai cái một phân thân nói xong, nát âm thanh liền biến mất rồi. Vâng, Uchiha Hải đại nhân. U tạ tản cổ hạt cùng mì tổ ca đỏ hổ mũ dạ ngẩng đầu lên, vẫn quang thanh sáng, nhưng không có nhận ra được bất kỳ không đúng, chỉ bất quá bọn hắn, hiện tại đã là Uchiha Hải bên này người.